Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói, một năm trôi qua chỉ tựa như chớp mắt. Trong thành Thiên Nguyên lúc này sớm đã chật kín người. Tửu lâu, khách đờ, em mờ không còn chỗ trống. Vô số người thậm chí phải dựng trại ngoài thành. Trên đoạn đường dài mấy trăm dặm từ Thiên Nguyên Tông đến Thiên Nguyên Thành, đầu đầu cũng có thể thấy những tốp tu sĩ tụ tập bàn tán. Một nhóm tu sĩ ngồi nghỉ bên vệ đường. Trong đó có người cảm khái. Ta tính sơ sơ, lần này đến đây e rằng không dưới mấy chục triệu người. Cho dù Thiên Nguyên Tông có rộng lớn đến đâu cũng không dung nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có những bậc đại năng, tiền bối tu vi thâm hậu mới được tiên sứ triệu kiến. Còn chúng ta, e rằng chẳng có phần. Đám người này, kẻ thì tu vi mới đến luyện khí tầng 8, tầng 9, người mạnh nhất cũng chỉ trúc cơ trung. Hậu kỳ, ở những tiểu thành xa xôi, họ vốn là nhân vật một phương, có chút danh vọng nhưng nay bước chân vào chốn phồn hoa. Lập tức nhận ra mình chẳng khác gì hạt bụi. Tin tức tiên sử từ thượng giới truyền xuống từng khiến những nơi nhỏ bé như quê họ chấn động. Người thường thì hồ đồ chẳng hiểu đầu đuôi, ngay cả tu sĩ cũng chỉ như nhìn xuyên qua màn sương mù. Họ chỉ biết luyện khí rồi đến trúc cơ lại đến kim đan, chỉ biết trong thiên hạ có những đại tông môn hiển hách, uy nghiêm khiến người kính sợ. Chỉ biết đại năng tu sĩ có thể lật tay làm mưa, che tay thành mây, tựa như thiên nhân, nhưng giờ mới vỡ lẽ. Trên cả đại tông môn, trên cả đại năng tu sĩ, vẫn còn một tầng trời cao hơn nữa. Đó chính là thượng giới. Bao nhiêu người trong đời lần đầu nghe thấy cái tên ấy nhưng chỉ vừa nghe liền sinh lòng khao khát vô biên. Người ta đồn nơi đó linh khí dày đặc, bảo vật khắp trốn, mỗi kẻ sinh ra đều tu hành, bước vào trúc cơ như cơm bữa. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người phi thăng thành tiên, đạt được đạo trường sinh chân chính, chỉ thoáng nghĩ thôi, đã là cảnh giới phàm tu không dám mơ. Cho nên, vừa nghe tin có hai tiên sử từ thượng giới hạ phàm chuẩn bị ở Thiên Nguyên Tông tiếp kiến, những tu sĩ nhỏ bé này dù biết rõ bản thân thấp kém, vẫn quyết định tụ họp đồng hành, dù có thể bỏ mạng giữa đường, cũng không tiếc. May mắn thay, dọc đường họ cũng gặp vài lần nguy hiểm, song đều bình an vượt qua, lại kết bạn thêm nhiều đồng đạo, cuối cùng an ổn tới Thiên Nguyên Thành. Nhưng rồi bọn họ lập tức nhận ra số tu sĩ trong ngoài thành quá mức đông đảo. Không chỉ những kẻ như họ, mà ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng chen chúc chẳng kể xiết. Vô số nhân vật mà trước kia chỉ từng nghe tên trong truyền thuyết, giờ đây đồng loạt xuất hiện, đều chờ tiên sứ triệu kiến. Một đám tiểu nhân vật như bọn họ, lấy gì mà mong thấy được chân dung tiên sứ? Nỗi mất mát dâng lên là điều tất nhiên, nhưng rồi họ dần nghĩ thông suốt, cho dù không thể thấy tận mắt, chỉ cần chứng kiến đại sự này, đã đủ là vinh hạnh. Huống hồ, chờ các vị tiền bối diện kiến xong, ắt sẽ có tin tức truyền ra. Lúc ấy nghe được một đôi lời về thượng giới, cũng coi như không uổng chuyến đi. Ngày tháng dần trôi, Thiên Nguyên Tông trưởng môn Vân Phong chân nhân thì bận đến chân không chạm đất, ngày nào cũng phải tiếp khách không dứt, uống trà đến mỏi cả miệng. Đặc biệt, những khách nhân thân phận tôn quý, tu vi cao thâm, như vài vị tiền bối hóa thần hậu kỳ, khiến hắn không thể không mời sư tôn ra tiếp đãi. Trong lòng hắn không khỏi run sợ những vị ấy. Không ít người vốn cùng thế hệ với sư tổ, thậm chí thái sư tổ, vốn đã ẩn thế trăm năm nay, vậy mà giờ cũng lần lượt xuất hiện. Mà trước đó không lâu, hắn còn tiếp đãi cả sứ giả của yêu tộc, ma đạo. Đại sự lần này đã không còn là việc riêng của nhân tộc chính đạo nữa. Hai vị tiên sứ giáng trần thực sự làm chấn động cả tu chân giới, là trung tâm của cơn sóng lớn ấy. Trần Khinh Giao từ mấy tháng trước đã sớm bế quan, ẩn mình không lộ diện. Mỗi ngày Vân Phong chân nhân đều ngẩng đầu nhìn về Hàn Sơn Phong cạnh chủ phong. Ngọn núi ấy cao sừng sững, nhưng an tĩnh lạ thường, không một chút động tĩnh. Điều đó khiến hắn sốt ruột khôn nguôi, lo rằng sư thúc bế quan quá lâu mà lỡ mất đại sự. Nếu đến lúc ấy bắt hắn đi ứng phó với đám tu sĩ tụ tập dưới chân núi, Vân Phong chân nhân chỉ e bản thân sẽ bị những thế lực như hổ rình mồi kia xé xác nuốt sống. Trong lòng rối bời, hắn mấy lần muốn chạy đến động phủ của sư tôn cầu chỉ dạy. Cuối cùng, quý trưởng môn nổi giận, liệt hắn vào danh sách cấm bén mảng tới, khiến Vân Phong chỉ còn biết khóc không ra tiếng. Nhưng bản thân quý trưởng môn gần đây cũng chẳng an nhàn. Mấy vị thái thượng trưởng lão vốn bế quan lâu năm trong Thiên Phong, bỗng nhiên lần lượt xuất quan. Trước đó, hắn và tiểu sư muội từng bàn bạc liệu có nên thỉnh các trưởng lão ra mặt. Tiểu sư muội cho rằng chưa tới mức đó, không cần kinh động các bậc trưởng bối nên hắn cũng nghe theo. Nào ngờ giờ đây các trưởng lão lại tự xuất quan, có lẽ vì nghe được tin tức truyền về từ đệ tử đời sau. Vốn dĩ cũng chẳng sao, nhưng vấn đề ở chỗ từ khi nghe đồn trong động phủ của quý trưởng môn thoảng ra hương trà, các trưởng lão liền thường xuyên ghé cửa. Từ đó trở đi, hắn chẳng còn lấy một khắc yên thân. Ngày nào cũng có người đến cọ trà, có khi một vị, có khi một nhóm, mà khổ nỗi trong Thiên Phong, hắn lại thuộc hàng bối phận thấp, chẳng dám từ chối. Muốn hắn đem lá trà quý hiếm chia cho người khác, hắn thì lại tiếc không nỡ. Rõ ràng trong tay có đến 50 cân nhưng vẫn keo kiệt giữ lại. Kết quả là ngày nào cũng phải cắn răng chịu cảnh bị người tới quấy rầy, chẳng khác gì tra tấn. Nếu lúc này Trần Khinh Giao biết chuyện, chắc chắn sẽ lại thở dài một câu, lại tính sai mất rồi. Trước đây nàng vốn định đem đặc sản trong tay giao cho trưởng môn sư huynh, nhờ sư huynh phân phát cho chư vị trưởng bối và đồng môn trong tông. Nhưng lúc ấy bị đại sư Điệt kéo đi nhờ truyền tin, rồi sau đó bận việc khác, vội quá mà quên mất. Kết quả, đến giờ đặc sản vẫn còn nguyên trong tay nàng. Đảo mắt đã đến ngày đã định, vô số tu sĩ tề tựu bên ngoài sơn môn Thiên Nguyên Tông. Bất kể tu vi cao thấp, bất kể thân phận tôn ti, tất cả ánh mắt đều gắt gao dồn về một hướng. Trong lúc này, trên diễn võ trường của Thiên Nguyên Tông, tông kỳ phần phật tung bay trong gió. Toàn bộ môn nhân đệ tử đã tụ tập chỉnh tề. Phía trước hàng đệ tử là các phong chủ, trưởng lão, còn vượt lên trên cả bọn họ. Ngoài trưởng môn Vân Phong chân nhân ra, còn có mấy vị hơi thở thâm sâu khó dò, đó chính là các thái thượng trưởng lão của Thiên Phong nội. Ngày thường, muốn gặp một vị phong chủ đã là việc khó. Thế nhưng hôm nay, 10 tòa đại phong, hàng trăm hàng ngàn tiểu phong, tất cả phong chủ đều hiện thân. Ngay cả những thái thượng trưởng lão vốn thần bí cũng đồng loạt xuất hiện. Mấy vạn đệ tử trong tông đều bị cảnh tượng ấy làm cho kinh sợ đến nín thở. Cho dù là những thiên tài kiêu ngạo khó thuần, giờ khắc này cũng không dám thốt nửa lời, chỉ im lặng nhìn. Trong sân, ngoạt tiếng gió phần phật, không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ phương hướng chủ phong xẹt tới, thoáng chốc đã hạ xuống trước mặt mọi người. Là một nam một nữ, dung mạo đều hết sức trẻ tuổi, thậm chí thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả những tân đệ tử mới nhập môn không bao nhiêu. Trong đám đông lập tức có người nhịn không được, thấp giọng nghị luận, là bọn họ sao, sao lại trẻ như thế? Ta thấy không giống, chắc là sư huynh sư tỷ nào đến muộn thôi. Nhưng rất nhanh, các tu sĩ cấp cao trong tông phản ứng, khiến cả quảng trường lập tức xôn xao. Hai kẻ thoạt nhìn trẻ tuổi này chính là những tiên sứ từng được đồn rằng tu vi sâu không lường nổi, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt Hải An Bang. Càng nhiều người nhận ra, Quả nhiên đúng là hai cái tên đã biến mất từ lâu trong lời đồn hai yêu nghiệt thiên tài từng khiến thiên hạ chấn động. Tiếng cảm khái liên tiếp vang lên. Trần Khinh Giao hôm qua mới xuất quan, nghỉ ngơi một ngày, hôm nay vốn chỉ định ra ngoài gặp khách. Lại không ngờ vừa bước đến diễn võ trường đã chứng kiến cảnh tượng long trọng như vậy. Theo ý nàng, vốn tuyệt không muốn để nhiều người như thế chờ đợi chỉ vì mình. Chẳng qua trước đó vẫn luôn bế quan, nàng không biết đã có an bài như thế. Nàng cùng Tiêu Tấn đáp xuống đất, chắp tay hành lễ, giọng mang chút áy náy. Ta cùng sư đệ đến muộn, khiến chư vị phải chờ lâu, mong thứ tội. Quý trưởng môn mỉm cười, tiểu sư muội vốn không hề biết trước, có tội gì chứ, ngược lại là ta phải cáo lỗi, lũ đệ tử môn hạ ai nấy đều mong được gặp tiên sử. Ta mới đành tiền trảm hậu tấu, để bọn họ tụ cả nơi này, đệ tử ngoài tông lo lắng không được thấy tiên sứ, thì trong tông cũng chẳng khác gì, các vị cao tầng thấy vậy, liền thương nghị cùng trưởng môn. Nghĩ ra cách này, ít ra cũng để bọn họ có cơ hội nhìn một lần. Sau đó tan đi cũng chẳng muộn, Trần Khinh Giao chỉ cảm thấy mình chẳng khác nào ngôi sao kiếp trước. Bị người ta tụ hội để chờ diện kiến, nàng cùng Tiêu Tấn theo sự dẫn dắt của trưởng môn, lần lượt hành lễ với các vị thái thượng trưởng lão. Trong số ấy, có vài gương mặt quen thuộc, như Linh Xuyên Sư Bá, như Đan Phong phong chủ và Trận Phong phong chủ đời trước. Cộng thêm quý trưởng môn, thì gần nửa số thái thượng trưởng lão Thiên Phong nội đều là người nàng từng quen biết. Những bậc chân quân năm xưa từng kỳ vọng nay thấy hậu bối xuất sắc đến mức vượt ngoài tưởng tượng. Trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, đệ tử phía dưới nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức sôi nổi nghị luận. Không ngờ lời các sư huynh sư tỷ nói lại đúng. Hóa ra tiên sử thật sự từng là đồng môn của tông ta. Ta sớm đã nói mà các ngươi không tin. Nhìn xem, hiện tại còn dám xưng mình thiên tài ư. So với bậc chân chính thiên tài, chúng ta chẳng đáng nhắc tới. Ngay cả Tần chân nhân, Chu chân nhân kia cũng chẳng tính là gì. Có lão đệ tử liền trợn mắt, phóng đại mà khoác lác. Đám tân đệ tử vốn trước kia bán tín bán nghi, nay đã hoàn toàn tin phục, chỉ biết ngước nhìn với ánh mắt kính ngưỡng, chẳng thốt nổi nửa lời phản bác. Sau khi chào hỏi xong, Trần Khinh Giao nói, xin mời sư huynh cùng chư vị sư trưởng theo ta ra ngoài gặp gỡ đạo hữu khắp nơi. Các đồng môn nếu có hứng thú, cũng có thể cùng đi. Ngay cả quý trưởng môn cũng thoáng sững sờ. Hắn vốn nghĩ Trần Khinh Giao sẽ tiếp khách trong tông, không ngờ nàng lại muốn trực tiếp đi ra ngoài. Thực ra nàng đã cân nhắc kỹ từ trước, nếu chỉ là mấy trăm, mấy ngàn người, mở tiệc trong tông cũng chẳng khó. Nhưng khi nàng còn bế quan, trong Thiên Nguyên Thành đã tụ tập tới hàng trăm vạn tu sĩ. Nhiều người như vậy, nếu toàn bộ ùa vào tông môn, há chẳng phải loạn. Nếu chỉ tiếp một bộ phận nhỏ, tu sĩ cấp thấp tất nhiên chẳng có cơ hội, nhưng thường chính những kẻ cấp thấp ấy mới là người vượt núi băng rừng, mạo hiểm xa xôi để tới nơi này. Nghĩ tới đó, nàng không khỏi động lòng, dứt khoát quyết định đích thân bước ra ngoài. Hơn nữa, nhiều người như vậy, cho dù có bao nhiêu linh thạch đi nữa, cũng chẳng thể mở yến thiết đãi nổi. Vì vậy, nàng cùng các thái thượng trưởng lão bay thẳng ra ngoài sơn môn. Các phong chủ, trưởng lão còn lại thì theo sự dẫn dắt của Vân Phong chân nhân mà đi sau. Đám mấy vạn đệ tử vốn nghĩ cùng lắm chỉ được thấy tiên sứ một lần, không ngờ còn có thể đi theo. Lập tức mừng rỡ như mở hội, vội vàng hiện thân bay theo. Ngoài sơn môn, vô số ánh mắt đều sáng rực. Đại trận hộ tông Thiên Nguyên Tông rốt cuộc khẽ mở, từng đoàn môn nhân từ trong đó bay ra. Tới rồi, có người kích động thốt lên, người dẫn đầu hình như là trưởng môn đời trước, còn những vị sóng vai cùng ông ta, hơi thở đều thâm hậu, chắc chắn là hóa thần tu sĩ. Như vậy, tiên sứ nhất định ở trong đó. Thực ra chẳng cần nói cũng rõ, trong số một đoàn hóa thần tu sĩ ấy, chỉ có hai người trẻ tuổi đặc biệt nổi bật, lại còn được mọi người vây quanh, thân phận tự nhiên hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Khinh Dao liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân đen kịt biển người, đầu chen đầu, sát vai sát cánh, đời trước đến nay, nàng chưa bao giờ bị nhiều ánh mắt đồng loạt chăm chú như thế. Ngỡ rằng bản thân sẽ căng thẳng, không ngờ trong lòng lại hết sức bình thản. Nàng thậm chí còn âm thầm vui mừng, quả nhiên bản thân đã sớm quen với những trường hợp đại cảnh như thế. Tâm tính đã được tôi luyện, chúng ta bái kiến tiên sử. Đám tu sĩ nơi đây vốn chẳng ngờ tiên sử sẽ đích thân ra ngoài gặp họ, còn tưởng chỉ những tu sĩ cấp cao mới có tư cách diện kiến. Giờ phút này, tâm tình kích động, tiếng hô đồng thanh, khí thế rung động cả trời đất. Trần Khinh Dao điềm tĩnh tiến lên một bước, cùng Tiêu Tấn chắp tay hành lễ, giọng nói không lớn nhưng vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người. Đệ tử Thiên Nguyên Tiên Tông Trần Khinh Dao, Tiêu Tấn, xin kính chào chư vị đạo hữu. Hai cái tên ấy, 30 năm trước từng đại diện cho những thiên tài xuất sắc nhất thời đó, rồi dần bị người đời quên lãng, nhưng bắt đầu từ hôm nay, sẽ không còn ai dám quên nữa. Nghe nàng chính miệng thừa nhận thân phận tiên sử đến từ thượng giới, toàn trường càng thêm sôi trào, xúc động không kìm nén nổi. Trần Khinh Dao lại nói, ta biết hôm nay chư vị tụ hội nơi đây đều là vì tin tức thượng giới. Một khi đã thế, vậy thì, bắt đầu thôi. Bắt đầu, bắt đầu cái gì? Trong lòng mọi người vừa dấy lên nghi hoặc, thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến đổi. Chỉ trong chớp mắt, bốn bề đã hóa thành một thung lũng rộng lớn. Trong cốc rừng rậm tùm, yêu thú rào khắp, từng loài linh thực kỳ hoa dị thảo chen nhau mọc. Mỗi loài yêu thú hiện ra đều phẩm giai cao không tưởng. Thậm chí vài con khổng lồ dữ tợn kia còn như vượt xa ngũ giai trong truyền thuyết. Chưa kịp kinh hoàng, đã thấy thân ảnh Trần Khinh Dao một lần nữa xuất hiện trên không trung. Giọng nói vang xuống, chư vị đừng hoảng hốt. Đây là trận pháp ta luyện chế. Cảnh tượng bên trong đều hư cấu, chỉ là mô phỏng lại cảnh sắc thượng giới. Thì ra nửa năm bế quan vừa qua của nàng, chính là để khổ công nghiên cứu nên trận này. Trận này tựa như một loại mê ảo trận, nhưng lại có thể bao trùm hàng chục triệu tu sĩ. Cảnh tượng biến hóa như thật, chẳng khác gì mắt thấy tai nghe. Loại trận pháp này, tuyệt đối không thể đem ra so sánh với những mê ảo trận thông thường. Với Trần Khinh Dao, việc tạo ra trận này chỉ là tiện tay. Bởi mục đích chân chính của nàng là mượn cơ hội này tiến giai thành thiên giai trận sư. Thời gian bế quan tuy ngắn, nên trận pháp hiện tại mới chỉ đạt tới tầng thấp nhất của thiên giai. Lại không quá ổn định, chỉ sử dụng được một lần, nhưng nàng vẫn rất mãn nguyện. Sau khi trở thành thiên giai đan sư, nay lại bước thêm vào hàng ngũ thiên giai trận sư. Nghĩ đến phù đạo và khí đạo cũng không còn xa. Nghe nàng giải thích, đám tu sĩ tuy bình tâm trở lại, nhưng trong lòng vẫn chấn động không thôi. Trong số họ có không ít hóa thần, thậm chí cả kim đan, nguyên anh, thế nhưng lại không ai phát giác được khi nào bị cuốn vào pháp trận. Điều đó có nghĩa, nếu Trần Khinh Dao thật sự muốn, nàng hoàn toàn có thể một lưới quét sạch bọn họ. Đây mới là uy năng của tu sĩ thượng giới. Đây mới là thế lực của Thiên Nguyên Tiên Tông thật quá cây ết. Âng nghê, nếu biết được suy nghĩ ấy của mọi người, có lẽ Trần Khinh Dao chỉ biết cười khổ. Chỉ riêng việc duy trì trận pháp vận hành đã tiêu hao cả một đại hình linh mạch. Muốn dựa vào trận này mà giết hết người trong đó, đừng nói có làm được hay không. Cho dù làm được, nàng cũng phải trả giá bằng 10 đại linh mạch nữa. Ai lại rảnh rỗi đem núi vàng ra đốt chơi? Nàng làm tất cả chỉ vì nể tình đồng hương, mong bọn họ biết thêm về thượng giới, tránh bị kẻ khác lừa dối, đồng thời cũng để Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tiên Tông thêm phần vang danh. Nếu không vì vậy, dù có đánh chết nàng cũng chẳng bỏ ra một đại linh mạch tương đương hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ để dựng cho này. Trong đám người có không ít trận tu, vừa nghe đây là trận pháp, ánh mắt liền sáng rực. Tiền nhiệm trận phong phong chủ Huyền Tương chân nhân, không kìm nổi thì thầm, thiên giai, tuyệt đối là thiên giai trận pháp. Kể từ đó, Trần Khinh Giao nói gì, đám trận tu kia hoàn toàn không để ý, tất cả đều đắm chìm trong kinh diễm, cảm thấy so với tin tức thượng giới, thiên giai trận pháp mới là bảo vật vô giá. Kỳ thực, kiến thức về thượng giới của Trần Khinh Giao cũng không nhiều. Nàng chỉ khái quát qua các thế lực lớn, những đại tiên tông, một vài thường thức cơ bản, cùng những chỗ cần phải đặc biệt cảnh giác. Mỗi lời nàng nói ra, trận pháp lại biến ảo cảnh tượng tương ứng, khiến người xem há hốc miệng, không ngừng kinh ngạc, chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng xanh ngọc, rồi cả không gian phủ ngập màu lục diệp, cành lá vươn dài bất tận. Mọi người nhanh chóng nhận ra toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Hóa ra chỉ thuộc về một cây khổng lồ. Trần Khinh Giao mỉm cười. Chư vị, đây chính là Thiên Nguyên Tiên Tông. Nói bao lâu, đương nhiên đến lúc phải giới thiệu trọng điểm chính là môn phái của mình. Sau này, nếu có người từ hạ giới phi thăng, rất có thể sẽ trở thành một phần tử của tông môn. Là người xuất thân hạ giới. Ai nấy hẳn đều hiểu rõ, muốn đứng vững ở thượng giới, nương tựa vào thế lực nào mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Quả nhiên, lời này vừa ra, mọi sự chú ý đều quay lại, ngay cả các trận tu đang chìm đắm trong pháp trận cũng không ngoại lệ. Trần Khinh Giao tiếp tục, Thiên Nguyên Tiên Tông tuy mang tên Thiên Nguyên, nhưng môn nhân đệ tử lại đến từ khắp nơi. Có người sinh ra ở thượng giới, có người phi thăng từ hạ giới, có tán tu, cũng có đệ tử đại tông. Trong đó, trừ Thương Hải chân quân của Ly Vọng Hải, Vọng Nguyệt chân quân của Thanh Phong Tông hiện giờ đều là đệ tử Thiên Nguyên Tiên Tông. Nghe vậy, đám tu sĩ ồn ào hẳn lên, lập tức có 2 vị hóa thần đứng ra, chắp tay vái lại. Đa tạ tiên sử đã cho biết tin tức thái thượng trưởng lão của tông ta. Trần Khinh Giao khẽ cười. Hóa ra là đạo hữu Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông cùng Thiên Nguyên Tông vốn giao hảo từ lâu. Khách khí làm gì? Lời ấy khiến tu sĩ Phi Vân Tông ngồi không yên. Thanh Phong Tông thân thiết nên có Vọng Nguyệt chân quân gia nhập tiên tông. Thương Hải chân quân cũng nhờ quan hệ với Hàn Sơn chân quân mà có chỗ dựa. Còn Phi Vân Tông, từ trước tới nay vẫn luôn cạnh tranh với Thiên Nguyên Tông. Vậy tương lai liệu có cơ hội vào Thiên Nguyên Tiên Tông hay không? Nỗi lo ấy không phải không có lý, bởi xưa nay tu sĩ hạ giới biết rất ít về thượng giới. Ngay cả cường giả hóa thần, trước khi phi thăng cũng đầy do dự, bàng hoàng. Chỉ cần sơ sẩy, tâm thần dao động, con đường tu đạo sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Mà nay, khi biết ở thượng giới có một tông môn rộng mở đón nhận, con đường phía trước không còn mịt mờ, như ngọn hải đang dẫn lối. Như thế, từng tu sĩ đều sẽ vững vàng hơn gấp bội. Không ít người lập tức nóng ruột hỏi, xin hỏi tiên sử, chúng ta xuất thân Phi Vân Tông. Có cơ hội gia nhập Thiên Nguyên Tiên Tông không? Tại hạ là đệ tử Vạn Kiếm Tông. Ta chỉ là một tán tu. Trần Khinh Giao nghe hết. Rồi mỉm cười đáp. Có lẽ chư vị chưa biết bất kể xuất thân môn phái nào. Bất kể tu theo chính đạo hay ma đạo. Trong mắt tu sĩ thượng giới. Tất cả chúng ta chẳng qua chỉ là kẻ từ ngoài đến. Đều là người hạ giới. Thậm chí có kẻ cực đoan, chuyên đi săn giết tu sĩ hạ giới. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu chính chúng ta còn chia bè kéo cánh, phân tông chia hệ, thì con đường sinh tồn chỉ càng thêm gian nan. Ta có thể bảo chứng, ngày sau nếu chư vị phi thăng, Thiên Nguyên Tiên Tông quyết không cự tuyệt bất kỳ ai. Chỉ cần một điều kiện duy nhất không làm hại tông môn, không gây nguy hiểm cho đồng môn. Nghe xong, bao nhiêu tâm lo lắng lập tức tan biến. Mọi người đồng loạt chắp tay, giọng vang vang, đa tạ tiên sử. Có kẻ còn ý thức được từ hôm nay trở đi, địa vị Thiên Nguyên Tông ở hạ giới e sẽ vượt lên trên toàn bộ thế lực. Ai nấy đều sẽ tìm cách giao hảo, chẳng ai dám đắc tội nữa. Chỉ e tương lai không thể gia nhập Thiên Nguyên Tiên Tông. Chỉ mấy câu ngắn gọn, nàng đã khiến vô số nhân tâm quy phục, lại còn để bọn họ tự nguyện mang ơn cảm kích. Thủ đoạn ấy, quả thực thâm sâu, một người trẻ tuổi đến vậy, sở hữu thực lực như thế, thiên phú như thế, tâm cơ như thế thực sự khiến người ta vừa kính nể vừa run sợ. Cách chương